cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 77, thể hiện sự lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An ở trên lầu, không nghe rõ họ nói gì, nhưng thấy Thời Hành đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi quay người lại, cô đối mặt với Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh. Các cậu, Trần Y An bị hai người họ làm cho giật mình. Tự dưng lại xuất hiện phía sau. Ê, vừa nãy đó không phải anh trai cậu sao? Hoắc Tình Thiến chỉ nhìn cái lưng cũng nhận ra Thời Hành. Trần Y An gật đầu không tự nhiên. Chuyển chủ đề nói, Tự Ân sao rồi? Hai, uống say rồi đấy. Hoắc Tình Thiến lắc đầu, bất lực xòe tay nói, vẫn là tớ và Lưu Ninh xuống lầu khiêng cậu ấy lên. Mệt chết hai đứa tớ rồi. Trần Y An đi đến chỗ giường của Trương Tự Ân xem cô ấy. Vừa đến đã ngửi thấy mùi rượu, mặt Trương Tự Ân đỏ bừng, nhìn là biết uống không ít. Cô có chút bất lực, sao lại còn uống rượu nữa chứ? Rượu không phải là thứ tốt đẹp gì, chỉ đành vậy thôi. Bọn tớ cũng không có cách nào giúp cậu ấy tắm rửa gì cả. Ngủ đi, mai để cậu ấy tự xử lý. Hoắc Tình Thiến trở về chỗ ngồi của mình nói. Chỉ đành vậy thôi. Trần Y An đi thu dọn quần áo, chuẩn bị đi tắm nước nóng. Cô tắm xong ra ngoài, ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra xem. Cô không kìm được mà mở khung chat với Thời Hành, muốn hỏi cậu đã về Kinh Bắc chưa? Nhưng gõ chữ xong lại không gửi đi được. Trần Y An vỗ vỗ mặt, tự trấn an bản thân. Cô nhấn vào avatar của Thời Hành, mới phát hiện Thời Hành đã đổi biệt danh. Túi nhựa, Trần Y An nhíu mày. Ý gì đây? Cậu cần túi nhựa sao? Hoắc Tình Thiến nghe thấy lời của Trần Y An, hỏi cô. Không, Trần Y An nhìn cái biệt danh mới của Thời Hành, nghĩ mãi cũng không ra đây là ý gì. Nhưng cô rất chắc chắn rằng cái biệt danh túi nhựa này mới đổi hôm nay, bởi vì hôm qua cô còn nhấn vào avatar của Thời Hành xem qua rồi. Không đúng, không đúng. Cô quan tâm Thời Hành đổi biệt danh làm gì? Hoắc Tình Thiến đành rút cái túi nhựa của mình về, tiếp tục làm bài tập. Mấy ngày sau đó, cái biệt danh túi nhựa không thể biến mất khỏi đầu Trần Y An. Cô thỉnh thoảng lại nghĩ đến túi nhựa, thấy túi nhựa lại nghĩ đến Thời Hành. Bây giờ cô lên lớp cũng thiếu sức sống. Trương Tự Ân ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại chat với Tưởng Trạch Lỗi. Tưởng Trạch Lỗi hỏi cô ấy về người đàn ông đó, còn gửi một bức ảnh. Cô ấy nhấn vào xem qua, là anh trai của Trần Y An. Đồng thời, Hoắc Tình Thiến gửi một bức ảnh vào nhóm ký túc xá. Hoắc hoắc hoắc, Y An, anh trai cậu lên bảng tỏ tình rồi kìa. Cậu có muốn hiến dâng Mỹ Nam không? Trần Y An khi học không chơi điện thoại, cô tay trái cầm bút, tay phải chống cằm, mặt không biểu cảm nhìn bảng đen. Còn việc có nghe lọt bài không thì không ai biết được. Trương Tự Ân liếc nhìn Trần Y An, nhanh chóng trả lời tin nhắn của Tưởng Trạch Lỗi và hỏi cậu ấy hỏi cái này làm gì. Hai người nói chuyện một lát, Tưởng Trạch Lỗi kể lại chuyện tối hôm đó. Tan học, Trần Y An ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi nhà ăn. Vừa buồn ngủ vừa đói, còn không hiểu sao hơi khó chịu. Y An, cậu mau xem tin nhắn tớ gửi đi. Hoắc Tình Thiến tiến lên khoác vai cô nói. Trần Y An nghi hoặc lấy điện thoại ra, xem tin nhắn nhóm chat, mở ảnh chụp màn hình mà Hoắc Tình Thiến gửi. Có người đang tìm người trên bảng tỏ tình của trường. Người được tìm chính là Thời Hành. Mỹ Nam ở đâu cũng chói sáng. Hoắc Tình Thiến lúc này ra vẻ vinh nhục cùng chia sẻ. Trương Tự Ân thì hăm hở nói. Đúng vậy, một Mỹ Nam như thế này. Cậu giới thiệu cho tớ đi. Tớ đảm bảo sẽ đá bay Tưởng Trạch Lỗi ngay lập tức. Chậc, cậu đúng là phong lưu, tham sắc mà nổi ý đồ xấu. Hoắc Tình Thiến trêu chọc nói, tớ là có ý định rõ ràng. Trương Tự Ân khoa trương cũng khoác vai Trần Y An. Sao rồi? Trần Y An thở dài nói, đừng làm loạn nữa, nói thật đấy, Bảng tỏ tình có mấy tin nhắn đều về anh cậu đó. Cậu có muốn đi tuyển dâu cho anh cậu không? Hay là lên đó nói một tiếng đi? Trương Tự Ân nói, dù sao mọi người đâu biết anh ấy không phải sinh viên đại học à. Cậu nỡ lòng nào để những thiếu nữ tâm hồn đang sao động vì tình yêu này khổ sở chờ đợi. Tìm kiếm hoàng tử bạch mã của mình trong khuôn viên trường ư? Trương Tự Ân càng nói càng quá đáng. Trần Y An vội vàng bảo cô ấy dừng lại, dùng mình nổi da gà nói, đừng nói những lời ghê tởm như vậy, tớ không nghe nổi, chuyện trên bảng tỏ tình cô không định giải thích, dù sao hai ngày nữa cũng sẽ yên ắng thôi. Hơn nữa, thời hành cũng sẽ không xem bảng tỏ tình của đại học à. Ai bảo cậu vô duyên vô cớ cứ phải đưa mình về làm gì? Nhưng các cậu là anh em họ mà. Trương Tự Ân hỏi, Trần Y An chột dạ gật đầu. Dù sao ra ngoài cô đều nói là anh em họ. Cô và thời hành lại không cùng họ. Trông chẳng giống nhau chút nào. Trương Tự Ân phóng to ảnh thời hành xem. Tặc lưỡi lắc đầu nói, không vào giới giải trí thật đáng tiếc. Đúng vậy, Trần Y An thuận theo lời Trương Tự Ân nói. Thời hành người cao chân dài, mặt cũng rất tinh xảo. Tùy tiện chụp một tấm cũng rất đẹp. Quả thật rất hợp để làm ngôi sao. So với cậu ấy, mình lại bình thường hơn nhiều. Vậy nên, cô cũng không hiểu thời hành thích mình ở điểm nào. Một nhóm người đi đến nhà ăn ăn cơm. Ăn xong về ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều lại học kín lịch. Mặc dù thời khóa biểu kín mít, nhưng Trương Tự Ân vẫn sắp xếp đầy đủ các hoạt động vào mỗi tối. Thỉnh thoảng cô ấy cũng kéo bạn cùng phòng đi cùng. Trần An là người bị cô ấy kéo đi nhiều nhất. Mỗi lần đến phòng hoạt động của hội sinh viên để chơi game, Trần An đều gặp những người quen thuộc ở đó. Và cô cũng đã quen biết hầu hết mọi người. Trần An, người đó thực sự là anh trai cậu à? Tưởng Trạch lỗi là nghe Trương Tự Ân nói. Cậu ấy còn cảm thấy sáng tỏ ra. Thảo nào lại lạnh nhạt với cậu ấy và Chu Kính Sinh. À, Trần Y An đang xem bài. Cô vừa mới học chơi không lâu. Chơi chưa được Thảo. Chu Kính Sinh cười đưa bài ra nói. Hôm đó chúng ta gặp nhau ở Kinh Bắc. Em cũng không giới thiệu gì cả. Trần Y An không tiếp lời này. Cô không muốn nói về thời hành lắm. Đúng vậy, anh trai cậu vừa đẹp trai. Lại còn là học sinh giỏi của Kinh Bắc nữa chứ. Đỉnh của chóp, Trương Tự Ân nói. Chỉ tiếc là tớ đã có nơi có chốn rồi. Không thì thế nào cũng tán thử. Họ nghe vậy, bắt đầu trêu chọc Tưởng Trạch Lỗi. Nói rằng bạn gái của cậu ấy sắp bị cuỗm đi rồi. Trần Y An cảm thấy hơi phiền muộn. Chơi một lúc cô y liền tìm cớ rời đi. Cô vừa ra khỏi phòng hoạt động không lâu, Chu Kính Sinh đã đuổi theo ra. Không thích chơi mấy cái này sao? Chu Kính Sinh hỏi cô. Trần Y An không ngờ Chu Kính Sinh sẽ ra ngoài, nhưng cũng không nói vòng vo. Trực tiếp nói, không thích lắm, board game có hơi nhàm chán. Bây giờ còn sớm, có muốn đi dạo quanh trường không? Chu Kính Sinh mời. Trần Y An lắc đầu nói, gần đây bài tập hơi nhiều, em còn phải về làm bài tập, để lần sau đi à, vậy anh đưa em đến dưới ký túc xá nhé. Chu Kính Sinh nói, không cần, Trần Y An vội vàng từ chối, sao Chu Kính Sinh cũng muốn đưa cô về ký túc xá vậy. Ở đây cách ký túc xá nữ hơi xa, hơn nữa có một đoạn đường đèn đường vẫn chưa sửa xong. Vẫn là anh đưa em qua thì tốt hơn. Dù sao cũng là thành viên trong ban của anh mà phải không? Chu Kính Sinh nói có lý có cứ. Trần Y An nhất thời không biết phản bác thế nào. Đành gật đầu đồng ý. Nói ra thì cô còn không biết có một đoạn đường đèn đường bị hỏng. Nhưng cô cũng không phải người sợ tối. Trên đường đi, Chu Kính Sinh liên tục tìm chủ đề nói chuyện với Trần Y An. Trần Y An đều trả lời qua loa vài câu. Đi được một lúc, thật sự đi đến một đoạn đường tối om. Đúng là hỏng thật, Trần Y An nghĩ bụng. Cô còn tưởng Chu Kính Sinh nói bừa. Dù sao một người tự dưng tỏ vẻ ân cần, chắc chắn ít nhiều cũng có ý đồ khác. Cẩn thận chút, bên này nhiều bậc thang lắm. Chu Kính Sinh nói, sao trường không sửa cho xong vậy? Trần Y An theo đà hỏi, bên này nhiều cây cối, lại toàn cây lớn, rậm rạp, che hết cả ánh trăng. Chu Kính Sinh cười nhẹ, trường sửa đồ lúc nào cũng chậm gì gì. Lời này thì đúng thật, thị lực của Trần Y An khá tốt, tuy cấp 3 học hành nghiêm túc, nhưng cô vẫn rất giữ gìn đôi mắt. Con đường tối tăm này đối với cô cũng không có vấn đề gì lớn. Vẫn đi nhanh như bay. Chu Kính Sinh bị cái dáng vẻ này của cô làm cho giật mình. Anh ấy còn không theo kịp. Phù, được rồi, ra khỏi con đường dợp bóng cây này. Trần Y An nhìn thấy những cột đèn đường mờ ảo ở phía xa. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên con đường này có không ít cặp đôi nhỏ đang nắm tay nhau. Chu Kính Sinh đi ra nói, em đi nhanh thật, vì em thị lực tốt mà. Trần Y An nói đầy tự hào. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi thêm 5-6 phút nữa là đến ký túc xá nữ rồi. Trần Y An chào Chu Kính Sinh, vẫy tay rồi đi lên lầu. Trong ký túc xá, Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh đều ở đó. Trần Y An về nhanh chóng đi tắm rồi thoải mái nằm trên giường. Dễ chịu hơn nhiều so với cái trò chơi board game chết tiệt đó. Sau này Trương Tự Ân có rủ cô thế nào, cô cũng sẽ không đi nữa. Chuyện của hội sinh viên cô cũng không bận tâm lắm. Vốn dĩ là đi cùng Trương Tự Ân, không hiểu sao lại được chọn. Các môn học năm nhất rất dày đặc, chớp mắt đã đến cuối tháng 12. Trần Y An vừa tan học liền nhận được tin nhắn từ Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng, Trần Y An, cậu mau xem, người này cậu có quen không? Trần Y An phóng to ảnh xem qua. Hai người đứng quay lưng lại, một người nhìn cái là nhận ra Thời Hành, nhưng người kia là một cô gái, tóc dài bồng bềnh. Trần Y An, không quen, sao vậy? Tần Đạo Đồng, tôi đi tìm Thời Hành thì phát hiện ra, lén chụp lại đó. Tần Đạo Đồng, cậu có thể sắp có chị dâu rồi. Trần Y An nhìn tin nhắn này, trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Cô không trả lời tin nhắn của Tần Đạo Đồng nữa. Đi, đi ăn thôi. Trương Tự Ân một tay kéo Lưu Ninh, một tay khoác vai Trần Y An, hớn hở nói, đợi tớ với. Hoắc Tình Thiến vừa chạy ra khỏi lớp học, gọi họ nói, Trần Y An thật sự ngưỡng mộ năng lượng của Trương Tự Ân. Có thể nhảy nhót cả ngày. Hôm nay lạnh thật. Hoắc Tình Thiến đuổi kịp họ, xoa xoa tay nói, đúng vậy, tuyết đã rơi mấy đợt rồi. Trương Tự Ân cũng nói. Trần Y An lơ đễnh nghe họ nói chuyện, ăn cơm xong cô liền về ký túc xá nằm. Hai ngày nữa là Tết Dương lịch rồi, các cậu có kế hoạch gì không? Hoắc Tình Thiến hỏi. Tớ và Lưu Ninh định đi thăm các điểm du lịch ở thành phố A. Tết Dương lịch à? Hội sinh viên chúng ta có hoạt động tụ tập ăn uống mỗi học kỳ một lần. Tớ và Trần Y An sẽ không đi đâu. Trương Tự Ân thay Trần Y An quyết định. Cái gì? Trần Y An nghe cô ấy nhắc đến mình, ngẩng đầu lên. Trương Tự Ân thò đầu ra khỏi giường, ngạc nhiên nói, cậu không xem nhóm chat à? Chủ tịch nói mọi người đều phải đi, tất cả thành viên các ban đều tham gia. Trần Y An nhíu mày, càm ràm nói, hội sinh viên đông người như vậy, có cần thiết ai cũng phải đi không? Người muốn về nhà thì sao? Người khác thì tớ không biết, nhưng trưởng ban chắc chắn nhớ cậu đó. Nếu cậu không đi, anh ấy chắc chắn sẽ đích thân đến lôi cậu đi đó. Trương Tự Ân nhướng mày nói, cách Trương.